Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 840, cái này gọi một giọt. Vậy ngươi ngược lại là hiểu rất rõ ta a. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nói, thì ngươi tên tiểu hỗn đản này tính cách, đã nhiều năm như vậy, ta còn có thể không biết. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, từ tốn nói, nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, một tay ôm lấy Bỉ Bỉ Đông vòng eo, cái trán nhẹ nhàng đến tại Bỉ Bỉ Đông trên trán, hai người bốn mắt đối lập, bất quá có một chút ta vẫn là không làm rõ được. Ngươi tên tiểu hỗn đản này từ nơi nào đi làm đến 400.000 năm trở lên hồn hoàn đâu? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong có một tia không hiểu. 10 vạn năm hồn hoàn còn khó tìm chi cực, huống chi là 400.000 năm trở lên hồn hoàn đây. Nàng cũng không tin Lục Uyên có thể tiện tay biến ra. Cái này a là cái bí mật. Lục Uyên tròng mắt đi lòng vòng, nhẹ nói, bí mật gì, ngay cả ta cũng không thể nói sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, nàng bây giờ cùng gia hỏa này đều quan hệ này, gia hỏa này còn có cái gì không thể nói với nàng? Bỉ Bỉ Đông tâm lý có chút điểm không thoải mái, ngược lại cũng không phải không thể nói, ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi. Lục Uyên cười xấu xa nói, Lan, tiểu hỗn đản, liền biết chiếm ta tiện nghi, bản hoàng hiện tại không muốn biết. Bỉ Bỉ Đông trong mắt chừng một cái, thản nhiên nói, ngươi nữ nhân này a, để ngươi chủ động một lần làm sao lại khó như vậy đâu. Lục Uyên bất đắc dĩ thở dài, tay phải nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông tóc dài. Lục Uyên hỏi, nghe nói qua huyết mạch bản nguyên vòng sao? Huyết mạch bản nguyên vòng, thứ gì? Bỉ Bỉ Đông có chút không hiểu hỏi. Huyết mạch bản nguyên vòng tên như ý nghĩa thì là tới từ tự thân huyết mạch hồn hoàn. Cũng tỉ như 10 vạn năm hồn thú trọng tu có thể trực tiếp ngưng tụ trước 6 cái hồn hoàn. Mà không cần săn giết hồn thú. Có nồng đậm đặc thù huyết mạch người cũng có thể lấy được đến chính mình huyết mạch bản nguyên. Vòng, Lục Uyên từ tốn nói. Kỳ thật rất đơn giản. Tựa như nguyên tác đường tam nắm giữ lam ngân hoàng huyết mạch, có thể ngưng tụ thứ 5 hồn hoàn, cái này có thể tiến hóa bản nguyên hồn hoàn một dạng. Lục Uyên một thân tinh thuần hoàng kim long huyết mạch, đồng dạng có thể ngưng tụ hoàng kim long huyết mạch bản nguyên vòng. Vì cái gì trước kia không được? Đó là bởi vì trước kia một mực tại tiến hóa, huyết mạch bất ổn. Lại như thế nào ngưng luyện huyết mạch bản nguyên vòng đâu? Nhưng là lần này tiến hóa về sau, huyết mạch hướng tới ổn định, hắn tự nhiên là có thể ngưng tụ bản nguyên huyết mạch hồn hoàn. Không có cái gì hồn hoàn có thể so sánh cái này bản nguyên huyết mạch hồn hoàn càng thích hợp làm hắn thứ 7 hồn hoàn. Bởi vì cái này hồn hoàn vốn liền đến từ hắn tự thân. Đồng dạng, hắn bản nguyên huyết mạch hồn hoàn cũng là có thể không ngừng tiến hóa tồn tại. Hơn nữa còn có chân long tâm huyết tại. Lần này tiến hóa về sau, hắn ngưng tụ ra huyết mạch bản nguyên vòng có lẽ sẽ tương đương kỳ dị. Dạng này a, cho nên ngươi thứ 7 hồn hoàn cũng là lấy huyết mạch của ngươi làm cơ sở ngưng tụ hồn hoàn rồi. Bỉ Bỉ Đông hỏi, đúng vậy a, huyết mạch của ta tương đương bất phàm. Mà lại huyết mạch bản nguyên vòng là theo tự thân tiến hóa mà không ngừng tiến hóa. Bằng vào ta lúc này thể phách, một khi ngưng tụ thành công, hồn hoàn niên kỷ hạn tất nhiên tại 400.000 năm trở lên. Lục Uyên cười nói, thì ra là thế, ta liền biết ngươi tên tiểu hỗn đản này là muốn lừa gạt tại ta. Muốn gạt ta đánh cược, sau đó về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, thản nhiên nói, nghe ta thì thế nào, ta cũng sẽ không hại ngươi, cũng sẽ không cố ý ngược đãi ngươi, chỉ là ngươi có lúc quá bướng bỉnh, tính cách lại cường thế, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi à. Lục Uyên thở dài, nói ra, ngươi thì nói bừa đi ngươi. Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không phải liền là muốn cho ta cũng đối ngươi muốn gì được đó. Tựa như Nana giống nhau sao? Ai nói, ta cũng không có ý tưởng này. Ngươi cùng Nana sao có thể một dạng? Ngươi muốn là muốn gì được đó thì không có ý nghĩa. Ta chính là ưa thích cường thế nữ hoàng bệ hạ, ung dung đại khí, cao quý trang nhã. Ta đánh cái này đánh bạc, bất quá là vì tại lúc cần thiết lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Tính cách của ngươi nhược điểm, ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng. La Sát truyền thừa một ngày không đi trừ, đối ngươi ta liền một ngày không an tâm tới. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên ngưng giọng nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc, nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt của nàng cũng biến thành nhu hòa. Mặc kệ ta lại thế nào biến, ngươi thủy chung là trong lòng ta thích nhất người. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Ai, nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên khe khẽ thở dài. Không nói gì. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy hắn, ánh mắt chớp chớp, môi anh đào đúng là chủ động hướng lấy Lục Uyên tới gần. Nhất thời cỏ chi và cỏ lan hương thơm, hai người chăm chú quấn quýt lấy nhau. Hồ Tâm Đảo phía trên, một cái có chút yên lặng trong phòng, bế quan cần an tĩnh tuyệt đối, cho nên Lục Uyên không có khả năng ngay tại trong phòng của mình bế quan. Cho nên hắn mới tìm khoảng cách này nhóm người mình gian phòng có chút địa phương xa. Trong phòng, trưng bày một cái thùng gỗ lớn, đường kính đến có 2m5, cao cũng có khoảng 1m50. Lớn như vậy thùng gỗ, lúc ấy cầm lúc tiến vào, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn hắn đều là lạ. Không biết hắn muốn làm những thứ gì. Hệ thống, cái này thùng gỗ đủ lớn đi. Lục Uyên âm thầm cấu kết hệ thống. Không sai biệt lắm, hệ thống âm thanh vang lên. Vậy thì bắt đầu rút ra đi. Lục Uyên nói ra, đúng, chân long tâm huyết bắt đầu rút ra. Hệ thống băng lãnh thanh âm sau đó. Cái kia nguyên bản không có vật gì cự trong thùng gỗ to. Dòng máu màu vàng óng trong nháy mắt lấp kín toàn bộ thùng gỗ 4/5. Nhất thời ánh sáng vạn đạo. Đem trọn gian phòng ốc chiếu sáng trưng. Trong lúc mơ hồ có từng đạo long ngâm truyền ra, dòng máu màu vàng óng ngưng tụ thành từng cái ngửa mặt lên trời gào thét chân long. Tản ra nồng đậm đến cực hạn long uy. Tại cỗ này long uy phía dưới, Lục Uyên hoàng kim long huyết mạch uy thế coi là thật không đáng giá nhắc tới. Hắn thậm chí có thể cảm giác được huyết mạch trong cơ thể đang run rẩy. Bất quá đang run rẩy đồng thời, còn có một cỗ đến từ bản năng thôn phệ dục vọng. Thật vất vả đè xuống khát vọng trong lòng cùng dị dạng run rẩy. Nhìn lấy cái kia dòng máu màu vàng óng, Lục Uyên không khỏi hơi hơi thở dài. Thật là khủng khiếp, thuần túy chân long tâm huyết. Bất quá ngươi xác định đây là một giọt. Đặc biệt như thế cái thùng gỗ lớn đều nhanh tràn đầy. Ngươi nói với ta đây là một giọt. Đích thật là một giọt. Trưởng thành chân long hình thể vô cùng to lớn, chí ít dài đến 100.000 trượng, có thể xưng già thiên tế nhật. Giọt này tâm huyết đã là áp xúc qua được tinh hoa. Không phải vậy một giọt máu, tối thiểu dòng dã một cái ao nước nhỏ lớn như vậy. Hệ thống âm thanh vang lên. Lục Uyên, rất tốt, rất nghiêu bước. Hắn còn có thể nói cái gì? Chân long đại lão, nghiêu bước, trước mắt hắn thấy qua lớn nhất hồn thú cũng chính là Cổ Nguyệt Na. Nàng chân thân dài đến mấy trăm trượng, nhưng là cùng chân long so sánh, nhiều nhất cũng chính là điều sâu gióm mà thôi. Chênh lệch này quả thực không cách nào đo đạc. Không so được, không so được, đấu la đại lục cùng cái này đỉnh phong đại thế giới so sánh vẫn là kém nhiều lắm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,